Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 696, chương 06. Đi direct, Hephaestus đến. Lập tức đưa tới Hiyoutou Issei cùng Tuzu Koneko chú ý. Bất quá Hephaestus trong mắt căn bản liền không có hai người. Chỉ có Emiya một cái. Thần khí đâu? Nhanh một chút đem thần khí lấy tới để ta xem một chút. Emiya cười cười, đem tay phải Boosted Gear đưa tới. Tuzu Koneko nhìn thấy cái này một màn. Lập tức minh bạch trước mắt cái này mang theo bịt mắt nữ nhân không phải địch nhân. Bất quá nàng vẫn là rất hiếu kỳ. Đi đến Emiya bên người hỏi. Nàng là ai? Emiya nói ra. Hephaestus. Tuzu Koneko không khỏi ngoẹo đầu nhìn Hephaestus một chút. Kế Loki về sau. Tự liền Hephaestus biến thành một cái nữ thần sao? Thành phố mê cung Orario thật đúng là một cái kỳ quái thế giới. Nàng nhịn không được như thế nhả rãnh. Ngược lại là Hephaestus một mặt bình tĩnh nói ra. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ta là một vị nữ thần có cái gì tốt kỳ quái. Có chút thế giới tự liền Odin đều là nữ nhân. Tuzu Koneko lập tức bị đổi nói không ra lời. Emiya tại một lần tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn biết Hephaestus nói Odin. Nhưng thật ra là ma thần Odin. Nói đúng ra, hẳn là Adinus. Xuất từ cấm thư ma thuật Index thế giới. Dùng bịt mắt bao trùm lấy mắt phải thiếu nữ. Thông qua chủ thần chi thương thu hồi hoàn toàn ma thần chi lực. Bắc Âu thần thoại chủ thần Odin chân thân. Hiyoutou Issei lúng túng đứng ở một bên. Không biết nên như thế nào xen vào. Hắn tổng cảm giác mình bởi vì cái gì đều không hiểu rõ. Mà cùng đám người này không hợp nhau. Hephaestus tại đổi xong Tuzu Koneko về sau. Liền đem tất cả của mình phó thể xác tinh thần đều đầu nhập vào đối Boosted Gear nghiên cứu bên. Trong, nàng còn để Emiya phô bày một chút Boosted Gear cách dùng. Trừ tăng gấp bội bên ngoài. Emiya tiện tay hất lên. Vung ra một cỗ lực lượng cường đại, quán thâu đến Tuzu Koneko thể nội. Tuzu Koneko tại tiếp nhận cỗ lực lượng này về sau, trở nên phi thường cường đại. Từ một cái phổ thông ác ma, nháy mắt liền đạt đến thượng vị ác ma trình độ. Nếu để cho nàng cùng Rias Grimory động thủ, cuối cùng lạc bại chỉ có thể là Rias Grimory. Bởi vì Tuzu Koneko hiện tại tiếp nhận chính là Xích Long Đế lễ vật. Đây là Boosted Gear cái thứ hai năng lực, đem tăng gấp bội lực lượng chuyển nhượng cho đồng bạn hoặc là vũ khí. Cường hóa năng lực, trừ cái đó ra, Boosted Gear còn có cái thứ ba năng lực, xuyên thấu. Cái này năng lực có thể đem mình lực lượng xuyên thấu chướng ngại trực tiếp trúng đích mục tiêu. Hiyoutou Issei là tại đại hậu kỳ mới đã thức tỉnh cái này năng lực đồng thời lợi dụng cái này năng. Lực xuyên thấu Resumo năng lực thần khí vô hiệu sau trực tiếp trúng đích bản thân hắn. Nhưng Hiyoutou Issei là Hiyoutou Issei. Emiya là Emiya. Hắn tại cầm tới Boosted Gear lúc. Bất quá một thời ba khác. Liền nắm giữ cái này năng lực. Một lát sau, Emiya lại nắm giữ Boosted Gear cái thứ tư năng lực. Diệt diễm viêm hỏa. Đây là có thể đem vạn vật thiêu đốt hầu như không còn cứu cực chi viêm. Một khi bị nhen lửa, liền tuyệt đối sẽ không dập tắt, liền xem như thần minh, cũng sẽ tại cái này hỏa viêm bên trong hóa thành cho tàn. Chỉ bất quá cái này năng lực đối Bạch Long Hoàng, vĩ đại chi hồng cùng thời kỳ toàn thịnh Uhisi vô hiệu. Dù sao ba vị này cũng là Long A, hơn nữa còn là không kém hơn Xích Long Đế Long, cho nên Xích Long Đế Long viêm đối bọn hắn mất đi hiệu lực cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá đối với cái khác thần linh mà nói, cỗ này cường đại long viêm cũng không phải đùa giỡn. A, xem ra ta lần này có một cái siêu cấp cường đại túc chủ A, nhưng vào lúc này, bảo ngọc bên trong truyền ra một thanh âm. Thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Xích Long Đế bản nhân. Xích Long Đế bản tên gọi là Adoraigu Goho, hắn là long tộc cường đại hai đại thiên long một trong. Liền xem như tại thần linh loạn vũ thế giới, cũng là có thể đứng vào trước 10 cường giả, mặc dù bị thiên sứ cùng ác ma, cùng đọa thiên sứ liên thủ thảo phạt, về sau lại bị Thánh Kinh Chi Thần làm thành thần diệt cụ. Nhưng linh hồn cũng chưa tử vong. Ngược lại một mực ký túc tại Boosted Gear cái này thần khí bên trong. Hiện bây giờ tại Emilia một phen giày vỏ phía dưới. Cuối cùng là thức tỉnh. Không không không, ngươi sai lầm, ta cũng không phải là ngươi lần này túc chủ. Emilia lắc đầu, đối đi direct nói ra, ngươi túc chủ là một cái tên là Hiouto Issei nhân loại. Ta chẳng qua là đem ngươi mượn qua đến nghiên cứu một chút. Hiouto Issei, chính là tên kia nha. Emilia chỉ đứng tại cách đó không xa Hiouto Issei. Làm cái gì a? Lần này túc chủ lại là một cái phổ thông thông nhân loại. Đây cũng là trong lịch sử yếu nhất một cái túc chủ đi. Nếu như gặp phải Albion tên kia, sẽ bị đối phương chết cười. Đi direct mặc dù chỉ còn lại có một cái linh hồn, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được tình huống ngoại giới. Hiouto Issei tại hắn xem ra, thực sự là quá yếu. Thuận tiện nói một chút, Albion nói kỳ thật chính là Bạch Long Hoàng. Cho dù là hai vị này thiên long bị làm thành thần khí, mỗi một thay mặt túc chủ cũng sẽ chém giết lẫn nhau. Emilia cười nhẹ nói ra, không nên coi thường hắn. Mặc dù hắn thực lực rất yếu, nhưng dục vọng rất mạnh. Có cường đại ý niệm lực, trở thành lịch đại mạnh nhất xích long đế, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nguyên kịch bản bên trong, Hiouto Issei chính là như vậy từng bước một đi tới. Khai phát ra xích long đế cấm tay hình thái. Đã thức tỉnh bá long. Thậm chí là chân hồng xích long đế hình thái. Cùng diệt thành xích long đế long thần hóa. Nhất là cái cuối cùng. Là hắn cùng vô hạn long thần Uhisi cộng minh tạo ra hình thái. Trước mắt biết mạnh nhất hình thái. Nhưng đại giới cũng là lớn nhất. Tại tiến bộ điểm này phía trên. Bạch Long Hoàng đã bị hoàn toàn ném đến tận đằng sau. Thật sao? Đi direct nghe được Emilia nói như vậy. Đối với Hiouto Issei cũng có chút thay đổi cách nhìn, vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Hắn nhìn ra, Emilia vị này cường đại túc chủ tựa hồ đối với mình không có hứng thú. Cho nên mình cuối cùng sẽ trở về Hiouto Issei thể nội. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới có thể đối Hiouto Issei ôm lấy mấy phần chờ mong. Dù sao Emilia thế nhưng là hắn thấy qua mạnh nhất túc chủ. Mặc kệ là Ensa vẫn là Bensade đều kém xa. Ensa là đã từng là xích long đế túc chủ. Vì lịch đại bên trong mạnh nhất nữ tính xích long đế. Mà Bensade cũng là trôi qua xích long đế túc chủ. Đúng đúng lịch đại đến nay mạnh nhất xích long đế. Đã từng đánh bại hai đời Bạch Long Hoàng. Hai người bọn họ ý thức hiện tại còn duy trì Boosted Gear thể nội. Emilia có thể cảm nhận được, nhưng không có tỉnh lại hai người bọn họ, bởi vì hắn cũng không phải là xích long đế túc chủ. Hephaestus đối với Didirect cũng rất dám hứng thú, cùng đối phương hàn huyên. Tại nàng xem ra, xích long đế đã có thể duy trì ý thức, rất có thể biết mình là như thế nào bị thánh kinh chi thần chế tạo ra thần khí. Nàng rất muốn cái này phương diện tư liệu. Đi direct lập tức minh bạch Hephaestus ý nghĩ. Thì ra là thế. Ngươi muốn học tập chế tạo thần khí kỹ xảo. Mô phỏng ra Boosted Gear sao? Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Boosted Gear chính là bởi vì có ta. Mới có thể như thế cường đại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.